Chương 2. 713 Lôi Linh Phủ. Đây là nàng mới học được Lôi Linh Phủ. Làm lôi linh lực lượng ở trên người nổ tung thời điểm, chỉ sợ có như vậy một chút, không dễ chịu. Tiểu gia hỏa lười nhắc tới nhiều lời, đầu ngón tay trực tiếp bắn ra, hai chương lôi linh phù giống như tên rời cùng, hướng về phía hai tên rèn thể sư mà đi. Phất tay, một đạo phòng ngự kết giới liền tại hai bên người thân bày ra. Đây là vì phòng ngừa lôi linh phù linh lực tràn ra đi, lan đến gần người bên ngoài, nếu không tiểu một cu nở dê chớ cần như thế vẽ vời thêm chuyện. Dù sao nơi đây tân khách đông đảo, cũng đều là có thân phận có địa vị người, nàng cu nở dê không hy vọng đả thương ai, đến lúc đó lại nhải lẩm bẩm nói nhiều. Hai khối ôm mục chế lôi linh phù nháy mắt tại hai tên rèn thể sư đỉnh đầu vỡ ra, phù lực thoáng chốc chui vào hai trong cơ thể con người. Bất quá một cái hô hấp ở giữa công phu, kia hai người đỉnh đầu liền bắt đầu quỷ dị phát sinh biến hóa. Một đạo xé mở hư không lôi linh lực lượng, đồng nhiên rơi xuống. Một tiếng ầm vang hàng tại hai người đỉnh đầu. Cùng với đạo này tiếng sấm, điện quang chợt lóe lên, hai tên rèn thể sư cả người giống như bị lôi điện bổ trúng, lúc này liền cảm thấy trong đó chua sảng khoái không thôi mùi vị. Thứ tư, hai người mặt lập tức đều đen, tóc bị lôi điện vừa chạm vào, từng chiếc cháy đen. Đây vẫn chỉ là thứ một tia chớp. Tiếp xuống tại 2 phút bên trong, ước chừng hạ có 9 đạo lôi quang. Đến lúc cuối cùng một đạo sấm sét ầm ầm một tiếng nổ tung tại hai người đỉnh đầu lúc. Kia hai tên xui xẻo rèn thể sư, đồng thời tròng trắng mắt khẽ đảo bay nhảy một tiếng thẳng tắp ngã trên mặt đất. Hai tên 13 cấp rèn thể sư, cứ như vậy bị một chương nho nhỏ phù lục, sống sờ sờ cho bổ ngất đi. Tất cả mọi người con mắt lô mãng ngây mồm nhìn qua đứng tại trước mặt bọn hắn tiểu thái tử phi. Tiêu mục thấy thế có chút nhíu mày, lẩm bẩm nhỏ giọng nói, ta cho rằng có thế hạ 12 đạo lôi. Mà một bên khác, đầy mắt khiếp sợ lão giả tóc trắng thì có chút há to mồm, một bộ không dám tin bộ dáng nhìn xem kiểu mục. Nàng cô nương này vờ ơ y mà có thế vẽ ra ngũ linh phủ chi nhất lôi linh phủ phải biết có thế bức tranh loại này ngũ linh phủ người, đó cũng đều là vạn trung tuyển một phù lục thiên tài. Cho dù là bọn họ phù lục thế gia có ngũ linh phủ truyền thừa, nhưng bây giờ có thế vẽ ra ngũ linh phủ phù sư, cu nở dê quyết định không vượt qua được 100 người. Ở trong đó đệ tử trẻ tuổi một đời nhóm, có thế vẽ ra như thế chuyên nghiệp lôi linh phủ, chỉ sợ cũng chỉ là một gia đại thiếu gia cùng đại tiểu thư hai người. Hơn nữa đại tiểu thư vẽ ra cao cấp lôi linh phủ, liền chỉ tạo ra lục đạo linh lôi. Phải biết mỗi nhiều gia tăng một đạo linh lôi, kia cũng là cực không dễ dàng bọn họ phù lục thế gia hơn vạn tên đệ tử A, khống chế ngũ linh phủ người lại không đủ 100 tên, 1% tỷ lệ. Một cái một mực sống ở kẻ hèn mọn hạ giới tinh vực tiểu cô nương, thế mà tự chủ học xong lôi linh phù lão giả tóc trắng trong lòng có chút kích động mấy phần, lão gia chủ phái thất gia tìm kiếm khắp nơi vị tiểu thư này, cũng thật là tìm đúng người phía trước hắn ngược lại là luôn luôn có mấy phần bất mãn, bởi vì này 10 năm gần đây đến, luôn luôn cùng thất gia đi khắp nơi, đi tìm một cái trên cơ bản rất không có khả năng tìm tơ y hài tử, rất là phiền phức, còn làm trễ nải tự mình tu luyện. Nếu không phải lão gia chủ âm thầm ban thưởng cho hắn không ít tài nguyên tu luyện, hắn là không quá cao hứng bồi thất gia đi chuyến này. Mà bây giờ, ý tưởng này tất cả đều không cánh mà bay. Một cái 15 tuổi, liền có thể thuần thục vẽ lôi linh phù thiên tài tiểu nha đầu, nếu như mang về Thần Châu, lại trải qua đợi một thời gian một hồi dốc lòng bồi dưỡng, tuyệt đối là có thể trở thành phù lục thế gia về sau lực lượng trung kiên người.